tội cho cô gái đó. Chương 25, khử ác ma sao, 2. Góc truyện audio.com. Buổi chiều 2 giờ phòng học giáo dục quốc phòng. Lan Anh bước vào lớp cùng với 9 người khi sáng đánh Luna, ánh mắt họ không ngừng tìm kiếm thân hình nhỏ bé của cô. Đúng lúc cô ngước mặt lên thì nhìn thấy 9 người bọn họ. Thì ra 9 người đó học chung lớp, bắt gặp ánh mắt mọi bọn họ cũng đang nhìn mình, cô cúi mặt xuống. Nắm chặt lấy bàn tay đang còn băng bó một lớp vải trắng dày cộm. Nhìn bàn tay cô hiện giờ chưa đến nổi như cái bánh tét to đùng. Êm Mai, cậu có thấy Luna hôm nay có chuyện gì không? Ngọc Anh nhìn thấy vẻ mặt hơi sợ sệt của cô lúc này cảm thấy rất kỳ lạ nên quay sang hỏi Mai ngồi bên cạnh. Bọn họ vào trường này chỉ mới hơn 2 tháng mà thôi nhưng sáng nay Luna lại không đến lớp. Từ trước đến nay cô luôn là người đúng giờ nhất, chưa bao giờ vắng mặt, huống hồ đây lại là nhiệm vụ. Còn nhìn gương mặt Luna lúc này nữa, Mai đoán chắc cô đang có chuyện gì đó rất khó nói ra. Ngọc Canh nhìn cô một lúc chợt mỉm cười, sau đó ngước mặt lên nhìn 9 người vừa bước vào trong lớp. Mọi thắc mắc đã được giải đáp, Luna cô xưa nay luôn là một người rất giỏi che đậy cảm xúc của mình. Trừ khi những lúc cô diễn ra không hề có tình trạng gương mặt sợ hãi cúi đầu buồn cười như thế này. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, nếu cứ tiếp tục gặp những chuyện như thế này e rằng cô không thể nào thuận tiện làm nhiệm vụ. Nếu bị mọi người chú ý cô càng khó khăn hơn trong mọi hành động riêng lẻ của mình. Mặc kệ những câu nói đầy vẻ mỉa mai của Ả Lan, cô vẫn đứng yên đó im lặng không nói bất cứ câu nói gì. Thì ra ngay từ đầu cô ta muốn kết bạn với cô hoàn toàn có mục đích. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, cô ta tội gì mà không biết nắm bắt lấy. Lan là một trong số những người theo sau Hà, cũng như Thùy Nịnh bợ Lan Anh, thì đằng này người chống lưng cho Lan là Hà. Chuyện lần này là do Hà kêu Lan làm như thế, nhưng không ngờ hôm nay Hà lại chịu bỏ ra 5 triệu với yêu cầu hết sức đơn giản, đó chính là dụ cho bằng được Luna cô đi vào con hẻm cụt này. Bây giờ mọi chuyện đã thành công, à ta có thể trơ mắt ra nhìn cô bị đánh. Dù sao chuyện rơ bế cô về lớp à ta cũng có thấy. Nên thiện cảm về cô, à ta cũng hoàn toàn không có. Khi mọi chuyện kết thúc Lan sẽ không có bất cứ tổn hại nào cả. Mà nên nói người có lợi nhất là à ta mới đúng. Ngồi không hưởng bát vàng, mọi chuyện cứ tưởng chừng như đơn giản. Nhưng cô ta không hề hay biết tiền đến miệng nhưng không dễ dàng gì có thể nuốt trôi. Âm thanh bên ngoài con hẻm truyền vào tai cô có thể nghe thấy được tiếng bước chân. Rất nhiều, cô dự đoán khoảng 50 người đang đứng bên ngoài. Không chỉ có con gái mà có cả con trai. Xem ra vụ việc lần này nếu giải quyết không ổn thỏa thì e rằng bọn họ không thể nào để yên chuyện này. Nhưng nếu cô manh động ra tay thì thân phận sẽ lập tức bị phát hiện. Cô cần có người đến cứu. Đúng rồi, cô nhấn khuyên tai đen. Nhưng thật ra cô đang dùng chiếc khuyên trên tai báo hiệu nguy hiểm cho Mai và Ngọc biết. Tít tít, nhìn thấy chiếc khuyên tai kêu và phát ra ánh sáng màu đen. Mày Mai khẽ trao lại. Tương tự như Mai, Ngọc cũng nhận được tín hiệu như thế. Chiếc khuyên tai này được thiết kế rất đặc biệt. Mỗi người gửi tín hiệu đến đều có một màu đặc trưng riêng biệt. Cũng như Luna, người có ký hiệu là màu đen. Nếu trong trường hợp không quá khẩn cấp thì Luna tuyệt đối không dùng đến tín hiệu này. Đi mau, Mai vội vã cầm chiếc laptop và cái mặt nạ trên bàn chạy ra ngoài. Trên xe Mai có nhiệm vụ dùng máy tính dò tìm nơi Luna đang ở. Còn Ngọc thì ngồi ghế trước tập trung công việc lái xe của mình. Lúc này bọn họ không còn vẻ mặt trong sáng thuần khiết trong bộ váy đồng phục màu trắng. Mà thay vào đó là một đồ màu đỏ bó sát người, trên gương mặt xinh đẹp còn có thêm một chiếc mặt nạ màu đỏ. Mỗi người trong ACMA đều có một chiếc mặt nạ luôn đi theo bên mình mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong con hẻm nhỏ những bước chân đi vào trong dồn dập. Nụ cười trên môi Lan càng lúc càng tươi. À ta đang mong chờ màn đánh người dã man thường thấy trong trường học do Lan Anh gây ra. Nhưng à ta càng thích hơn khi người trực tiếp đánh xong nhi chính là Hà. Bao nhiêu năm nay Lan thừa biết tính cách của người con gái nham hiểm này. Bề ngoài Hà là người mềm yếu nói chuyện lại rất nhẹ nhàng nhưng sau lưng cô ta làm không biết bao nhiêu chuyện hại người. Tuy không có khả năng đuổi học các học sinh trong trường. Tuy cha mẹ không phải làm những người có chức cao trong trường. Nhưng Hà là người có khả năng khiến các học sinh đó không cần bị đuổi mà vẫn có thể tự ý làm đơn xin chuyển trường. Từ trước đến nay Lan ưa bao giờ làm trái ý của Hà. Vì ả ta biết một khi bị Hà ghét thì tuyệt đối không thể nào sống yên ổn trong cái trường LM này. Bóp bóp, mày làm tốt lắm Lan à, Hà đi vào đầu tiên phía sau ả ta đúng như cô dự tính ban đầu có khoảng 50 người. Cách trường,